Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, Ma Quỷ Chi Mưu. Thánh đường giáo hội, hôm sau, sáng sớm, khi loa vào sông vang lên lần nữa gieo hò chúc mừng thanh âm lúc. Jin Đạc trên mặt cũng không có bày biện ra giống trước đó như thế vui sướng tiếu dung. Nếu như là bị không rõ chân tướng người nhìn thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng là nàng đánh bại. Nhưng trên thực tế, đối với Jin Đạc tới nói, thắng được thắng lợi là một kiện lại cực kỳ đơn giản sự tình. Ở trên đế nhìn soi mói, không có người sẽ là đối thủ của nàng. Tràn đầy thánh quang sám hối trọng kích có thể lệnh mỗi người thoát khỏi ma quỷ mê hoặc nhận rõ trên người mình sai lầm. Giống nhau tràng cảnh xuất hiện lần nữa tại tòa này không biết tên thành trấn bên trong. Một đám người ôm ấp lấy, khóc ròng, còn có một đám người không ngừng cầu nguyện. Đối từ trên trời giáng xuống thánh nữ đáp lại lớn nhất kính ý. Đương nhiên, tại những người này cũng không thiếu xem Jin Đạc vì thù khấu người. Bọn hắn là chân chính ma quỷ, giấu ở những này lạc đường cừu non ở giữa. Tùy tiêu chuẩn bị đem bọn hắn dẫn vào vực sâu không đáy. Nhưng là, tại cái kia thần thánh quang mang dưới, liền xem như ma quỷ, cũng phải thu hồi bọn hắn tiểu tâm tư, làm bộ thành trên thế giới thành tín nhất tin đồ. Ngồi tại độc giác thú phía sau lưng Jin Đạc cúi đầu, không nói một lời. Trên thực tế, tại đem những cái kia tín đồ từ hình phạt thiêu sống bên trên cứu lại thời điểm, Jin Đạc nội tâm thật là 10 phần vui vẻ. Xem đi, nàng lại làm chuyện chính xác. Bất quá sau đó một khắc, cái này vui vẻ liền bị trầm tư thay thế. Đối với nàng tới nói là chuyện chính xác, đối với những này nhân viên thần trước tới nói, thật chính xác. A, phải biết những này nhân viên thần trước nhưng không có lực lượng của nàng. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là bởi vì nội tâm hối hận mà nhất thời xúc động làm ra điên cuồng sự tình. Bởi vậy, tại không có Jin Đạc trợ giúp điều kiện tiên quyết, những này căn bản không có tổ chức người mới sẽ lập tức trở thành thập tự giáo hội tù binh. Định tính vì dị đoan, trực tiếp bị trói tại hình phạt thiêu sống bên trên. Nếu không phải Jin Đạc động tác khá nhanh lời nói, bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị thiêu chết. Nhưng là, coi như thế, những này vừa mới được cứu vớt nhân viên thần chức nhóm lại như trước vẫn là dùng một loại lơ đánh, thậm chí đủ để được xưng tụng là không biết sợ, lạc quan thái độ. Nhìn đãi bọn hắn lần này lỗ mãng hành động, thắng lợi, giáo hội tội ác, nhất định phải đạt được tịnh hóa. Đây chỉ là bước đầu tiên, chúng ta còn không thành công, mọi người vẫn cần phải cố gắng. Thánh nữ điện hạ vạn tuế, nghe một chút những cái kia tiếng hoan hô đi, tất cả đều là tại vì Jin Đạc ca công tụng đức. Lại hoàn toàn không để ý đến, vừa mới bọn hắn cách tử thần, thật chỉ có một cái chớp mắt chi cách. Vì vậy, Jin Đạc có chút mê mang, chẳng lẽ ta muốn thuận theo ý nguyện của bọn hắn à? Jin Đạc ẩn ẩn cảm giác được, tại trong lúc vô hình, giống như có một loại lực lượng, không ngừng đẩy nàng hướng về phía trước tiến lên, bức bách nàng làm ra lựa chọn. Mà cũng chính là vào lúc này, ẩn tàng trong đám người ma quỷ chú ý tới mê mang Jin Đạc. Cái này không chừng là một cái cơ hội tốt. Ma quỷ tâm tư thoáng khẽ động, một cái chủ ý xấu liền từ trong lòng của hắn xông ra. Ma quỷ cảm thấy, hắn giống như có thể mượn nhờ cơ hội lần này, phân liệt suy yếu thập tự giáo thực lực, trở nên gay gắt thập tự giáo nội bộ mâu thuẫn. Không chừng còn có thể để thập tự giáo địa vị rớt xuống ngàn trượng. Cho nên, tại thoáng tổ chức một cái ngôn ngữ về sau, ma quỷ tiếp cận thánh nữ. A, thánh nữ điện hạ, mời không nên rời bỏ chúng ta. Chúng ta cần ngài chỉ dẫn. Trời sinh liền là vua màn ảnh ma quỷ đóng vai một cái thành tín tín đồ. trực tiếp liền lừa qua kinh nghiệm sống chưa nhiều thánh nữ. Giáo hội đã sa đọa mục nát, bọn hắn đã không còn là thần người hầu. Thánh nữ điện hạ, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài, để thần quang mang lần nữa chiếu ở khu vực này phía trên. Nói đến, lần này, ma quỷ cũng không có đang nói láo, hắn chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Mà Jin Đạc lại có chút nghi hoặc, trợ giúp của ta, các ngươi muốn ta làm cái gì? Thánh nữ giác ngộ, có thể nói là tương đương cao, vì đại đa số người hạnh phúc, nàng không chút do dự bước về phía thành là anh hùng con đường. Thánh nữ điện hạ, đã giáo hội đã biến thành ma quỷ nhạc viên, trở thành tàng long ngọa hổ chỗ, không bằng chính chúng ta thành lập một cái giáo hội a. Nhìn chuẩn cơ hội ma quỷ, lộ ra hắn cái đuôi hồ ly, nhưng là, giả mù sa mưa ma quỷ lại cũng không biết. Hắn hiện tại, kỳ thật tại là một kiện chuyện phi thường ngu xuẩn, mình thành lập một cái giáo hội. Jin Đạc mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, nhưng là ma quỷ trên mặt, lại là bày biện ra một bộ đương nhiên biểu lộ. Đúng vậy a. Thánh nữ điện hạ, ngài là thượng đế sứ giả, ngài mới là về khoảng cách đế gần nhất người. Nếu như là mệnh lệnh của ngài, chúng ta đều nguyện ý đi theo ngài. Lý do này không có kẽ hở, cũng đã nhận được chung quanh những người khác đạt được hưởng ứng. Đúng vậy a, thánh nữ điện hạ, mời thành lập một cái chân chính giáo hội a. Chúng ta đều nguyện ý đi theo tại ngài. Còn có nhiều người hơn chờ lấy chúng ta đi giải cứu. Thánh nữ điện hạ, chúng ta cần lực lượng của ngài. Tín đồ khẩn cầu âm thanh. Sóng sau cao hơn sóng trước. Đến cuối cùng của cuối cùng, lại là tạo thành một loại như là sấm chớp mưa bão bình thường tiếng vang. Đi theo Levi bên người Sisi, hoàn chỉnh mắt thấy đây hết thảy. Người kia, không phải người tốt. Sisi lôi kéo Levi tay, nhìn chằm chằm cái kia đứng tại Jin Đạc bên người ma quỷ. Một cỗ lực lượng vô danh, đang tại mắt phải của nàng bên trong thai nghén. Bộc phát, đây là nàng lần thứ nhất nếm thử sử dụng cái này bị Morgan mệnh danh là vương chi lực, lực lượng. Cũng lấy được 10 phần không sai hiệu quả. Ác ý trinh sát, chỉ cần là ánh mắt chạm đến phạm vi. Nàng liền có thể nhìn thấy người nhóm trên thân ác ý. Có thể nói, đây là một cái tương đương thực dụng bảo mệnh kỹ năng. Tối thiểu nhất, có được năng lực này Sisi có thể lẩn tránh rơi phần lớn nguy hiểm. Nhưng mà, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là vương chi lực một góc của băng sơn mà thôi. Nó còn có cái này lực lượng càng thêm cường đại. Chờ đợi Sisi đi mở mang. Chính như cùng Morgan dự đoán như thế, khi Sisi thật có hiệu quả đến phần này lực lượng thời điểm, nhất định sẽ đối nàng đáp lại cảm kích. Bất quá, hiện tại Sisi chẳng qua là một cái vừa mới tiếp xúc siêu phàm lực lượng tiểu cô nương thôi. Cần phải nhắc nhở Jin Đạc tỷ tỷ a. Sisi lôi kéo Levi tay, muốn tiến lên nhắc nhở Jin Đạc. Tuyệt đối không nên bên trong ác nhân cái bẫy. Nhưng là kỳ quái là, vô luận nàng làm sao rồi, Levi cũng chỉ là đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, không có quan hệ, không cần phải nhắc nhở. Nhìn xem cái kia như cũ đang trầm tư Jin Đạc, Levi trên mặt bày biện ra một bức tương đương nụ cười tự tin. Nàng từ trước tới giờ sẽ không làm cho người thất vọng. Hoàn toàn chính xác, Jin Đạc cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cho người thất vọng. Cho nên, nàng hạ quyết tâm, thuận theo mọi người ý kiến, thành lập một cái chân chính, lấy truyền bá thượng đế tin mừng, đem chúng sinh giải thoát ra bể khổ làm mục đích giáo hội. Về phần cái này tân giáo hội danh tự, thánh đường, thánh chủ chi tin mừng trải rộng thiên hạ. Lạc đường chúng sinh cuối cùng rồi sẽ đến thiên đường. Vì vậy, ta đem giáo hội danh tự mệnh danh là Thánh đường giáo hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.